Chương 151, Hồng Y Lìa lần thứ 3 tiến hóa. Trên đất trống, Hồng Y Lìa dịp cả ổ ngộ ở đem Hồng Y Lìa triệu hoán đi ra phía sau, chính là trực tiếp lấy ra một bộ chuyên môn dùng để tổn chữ trả cờ dạ quyển trục. Đem quyển trục đưa cho nạ rủ tổ phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nạ rủ tổ, ngươi liền đem trả cờ dạ đưa vào cái này quyển trục. Ta xem sẽ nhìn, lúc nào vậy là đủ rồi, ta gọi dừng. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, nạ rủ tổ cũng là mỉm cười gật đầu, tốt, bây giờ nhìn ta. Cứ như vậy hướng về phía dịp cả ổ ngộ nói một tiếng phía sau, nạ rủ tổ chính là ở tất cả mọi người nhìn kia phía dưới, nhắm lại con mắt. Về phần tại sao tất cả mọi người ở chỗ này? Tự nhiên là bảo hộ tạ dù nạ chỉ cần vài cái ảnh phân thân là tốt rồi. Huống chi, dịp cả ổ ngộ đã phái ám ảnh đi tìm gạ tù. Lần này nhiệm vụ là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mà gạ tù cũng đã định trước sẽ trở thành dịp cả ổ ngộ trung thành nhất thủ hạ. Dịp cả ổ ngộ sẽ để cho gạ tù đi cùng đản rổ nhân hợp tác, do đó kiếm đi đại lượng tiền tài. Sau đó đang lợi dụng khoản này tiền tài, thành lập phòng thí nghiệm tiến hành một ít cấm thuật nghiên cứu. Không thể không nói, đang hấp thu đại lượng tri thức phía sau, dịp cả ổ ngộ có tự tin đang nghiên cứu phương đi hệ nở. Chính mình sẽ không thua đệ nhị hổ cả, nghiên cứu khoa học đặc nhân, sẻn rủ tổ bị giả mạ. Miễn là phòng thí nghiệm thành lập hoàn thành, dịp ca ổ ngộ là có thể bắt đầu nghiên cứu cấm thuật. Dù sao trên thế giới này, cấm thuật lực lượng nhưng là không có chút nào tiểu. Đương nhiên, gà tu ở đi cùng đàn rổ nhân hợp tác phía trước, dịp ca ổ ngộ còn có thể để hắn diễn một tuần kịch, đem nạ rủ tổ lửa bịp được. Lại nói tiếp, nạ dù tổ tuy là không sai bằng hữu, nhưng có thời điểm sát sát thật thật có chút thánh mẫu. Bất quá không sao. Dịp ca ấu ngô không thèm để ý những thứ này. Lúc này, nhắm hai mắt lại nạ dù tổ dường như cũng đã cùng cửu vị nói xong. Như vậy, một cỗ tà ác, bá đạo, âm lãnh, căm hận, kinh khủng ám hồng sắc trạ cơ ra, lập tức ở nạ dù tổ trên người cuộn trào mãnh liệt ra. Sau đó này cổ màu đỏ sậm trạ cơ ra, chính là ở nạ dù tổ, lại hoặc giả nói là cửu vi dưới sự khống chế, không ngừng dũng mãnh vào tổn chữ trả cờ dạ quyển trục trong. Nạ dù tổ vừa ngắm trong quyển trục rót vào cửu vi chắc cả, dịp cả ổ ngộ cũng vừa chăm chú nhìn lấy hồng y hệ thống thuộc tính logo. 11.100.1.200.1000.1000.1000 nạ dù tổ lúc này đầy ước chừng quán thâu 5 phút đồng hồ. Mới quyên góp đủ 1.000 đơn vị cửu vi chắc cả. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không có hướng về phía nạ rủ tổ hâu ngừng. Bởi vì dịp cả ổ ngộ mình cũng cần lượng nhất định cửu vĩ chặt cả tới tiến hành nghiên cứu. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thu tập được 1.200 đơn vị cửu vĩ chặt cả phía sau. Dịp cả ổ ngộ mới mở miệng. Được rồi nạ rủ tổ, đã đủ rồi nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, nạ rủ tổ liền cũng là nhanh chóng thu liễm cửu vĩ chặt cả. Đối với dịp cả ổ ngộ muốn cửu vi chặt cả số lượng hơi nhiều chuyện này, nạ rủ tổ không có chút nào lưu ý đối với nạ rủ tổ mà nói. Miễn là dịp cả ổ ngộ muốn, chính mình tuyệt đại đa số hết thảy đều có thể cho dịp cả ổ ngộ. Đem quyển trục đưa tới dịp cả ổ ngộ trong tay phía sau, nạ rủ tổ chính là hưng phấn kích động mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, lần này ngươi coi như trước mặt của chúng ta sử dụng của ngươi huyết kế giới hạn A ta thật nhớ biết. Dịp cả ấu ngộ ngươi sử dụng huyết kế giới hạn tiến hóa thông linh thú lúc, đến cùng là dạng gì? Hơn nữa ta cũng rất tò mò, Hồng Y Lìa đến cùng có thể tiến hóa thành bộ dáng gì? Kèm theo nạ rủ tổ thoại ngữ, mọi người chung quanh cũng là con mắt cũng là không khỏi thả ra hai quang. Bọn họ mới vừa cảm thụ được nạ rủ tổ trên người vẻ này cửu vĩ chắc cả, trong lòng khiếp sợ nhưng là tuyệt không thiếu. Hơn nữa nạ rủ tổ đến cùng hướng trong quyển trục thâu nhập bao nhiêu cửu vĩ chắc cả. Bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt. Cái lượng này cửu vĩ chắc cả, không sai biệt lắm đã có thể so với 3 cái ảnh trả cờ dạ tổng sản lượng. Cần nhiều như vậy cửu vĩ chặt cả mới có thể tiến hóa hồng y gì tiến hóa phía sau mạnh như thế nào ảnh cấp sao đương nhiên. Đây chỉ là trong đó một điểm. Là trọng yếu hơn. Là bọn họ muốn nhìn một chút dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn đến cùng là dạng gì. Đối với cái này một điểm. Bọn họ nhưng là hiếu kỳ. Rất mong đợi lâu A loại này có thể càng hiểu hơn dịp cả ổ ngộ cơ hội. Bọn họ cũng không muốn buông tha. Lập tức, cả sỉ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Du NGVIA, chúng ta đối với dịp cả ổ ngổ ngươi năng lực nhưng là hết sức hiếu kỳ. Lần này ngươi để chúng ta biết một chút về A, ta cũng là rất hiếu kỳ dịp cả ổ ngổ quân của ngươi huyết kế giới hạn, phát động đứng lên đến cùng là dạng gì. Sasuke trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Lão sư ta cũng rất tò mò tiến hóa đến cùng là dạng gì một bộ chẳng cảnh. Cú hệ này nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, ta cũng muốn càng hiểu hơn dịp cả ổ ngổ quân một điểm. Khi nạ tạ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, ta cũng muốn nhìn tiến hóa đến cùng là dạng gì một bộ chẳng cảnh. Sạ cu ra hưng phấn kích động nói, ta cũng là. Sino khiêm tốn mở miệng nói, nhìn đám người phản ứng như thế. Dịp cả ổ ngổ nghĩ mấy lần tiến hóa chẳng cảnh, muốn cùng với chính mình hiện tại có lực lượng, dường như cũng không có tốt dấu dếm. Bởi vì có thể tìm dịp cả ổ ngổ phiền toái người, dường như đã rất ít. Cho nên, dịp cả ổ ngộ chính là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, các ngươi đã đều muốn xem, vậy hãy để cho các ngươi triệu đích thực nhìn kỹ. Các ngươi đều rút lui xa một chút, ta hiện tại mà bắt đầu tiến hóa hồng y y là đám người mừng rỡ gật đầu đáp lại, sau đó tự giác lui ra phía sau, đem đất chống lưu cho dịp cả ổ ngộ cùng hồng y y như vậy. Tay cầm tồn chữ cửu vi chặt cả quyển trục dịp cả ổ ngộ. Chính là đưa mắt về phía Hồng Y Lý Hề nhìn Hồng Y Lý cung kính ôn thuận cúi đầu xuống phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Hồng Y Lý hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, Hồng Y Lý Hề chủng tộc, lục vĩ xí hồ thiên phú, xí viêm hồ hỏa, xí hỏa chi đạp, hỏa chi thể biến cộng hưởng thiên phú, thông tuệ hệ có thể tiến hóa nhu cầu, cửu vĩ chặt cả 1.000 đơn vị có hay không tiến hóa cũng không có cái gì tốt do dự. Dịp cả ổ ngộ ở tâm lý niệm một tiếng. Tiến hóa.